Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 786, chương 797, Gấu Bắc Cực. 4.000 chữ, nói là cầu hiền như khát cũng tốt, bụng đói ăn quàng cũng được. Đặt ở đảo quốc tuyệt đối sẽ gợi ra siêu phàm cuộc chiến. Akatsuki thành viên nhanh chóng bay vào Lucia cảnh nội. Lucia quan phủ không riêng không có ngăn cản, ngược lại là nghĩ phải như thế nào cùng với tiến hành tiếp xúc. Mà ở Siberia cũng khẩn cấp điều đi tới tinh thông đảo quốc ngữ nhân viên chính phủ cưỡi máy bay trực thăng chạy đi. Chỉ là này con quái dị chim lớn bay đi vị trí thực sự là khiến người ta không tìm được manh mối. Tính toán phi hành con đường đi sau hiện càng là hướng hiếm có người biết cực hàn khu vực mà đi. Nơi đó trừ một chút thôn trấn nhỏ ở ngoài không có cái gì vật có giá trị. Thậm chí phát điên nói, nếu như Takahashi Karen ở đây thôn trấn nhỏ bỏ ra cuối cùng binh khí, lấy quốc gia sức mạnh tuyệt đối có thể đem giấu giếm đi. Không phải hết sức vạch trần căn bản không có ai biết nơi đó từng đã xảy ra một hồi vụ nổ lớn. Mà ngay ở Lucia máy bay lần theo đất sét chim lớn thời điểm, Lucia dài lâu phía đông đường ven biển có một chiếc thuyền bé chậm rãi cập bờ. Ùng ụp, thân tàu đánh vào bờ biển đông lại trên bờ cát. Nơi này tuyệt không phải thích hợp đại binh đoàn đổ bộ địa điểm. Có điều nhường một tiểu đội vũ trang đổ bộ hoàn toàn không có vấn đề. Cửa máy đánh mặt biển bắn lên bọt nước. Vài tên đông phương mặt nhân viên động tác mạnh mẽ nhanh nhẹn đổ bộ. Cùng phổ thông phí kéo không thể tả đảo quốc đội tự vệ không giống. Này mấy cái tháo vát nhân viên trong lúc vung tay nhấc chân liền để lộ ra nghiêm chỉnh huấn luyện. Tinh nhuệ khí tức, coi như đi cho Tokyo cửa lớn hai bên đảm nhiệm thủ vệ đều thừa sức. Mà ngay ở mấy người trước tiên dưới cửa máy sau, Tateshi Aoi cũng theo đi ra. Trên người nàng mặc giáp trụ dày đặc quần áo mùa đông. Trong miệng thở ra không khí đều trên không trung hình thành luyện không một cái. Nàng từ nhỏ đến lớn còn từ chưa có tới như thế bắc hơn nữa lạnh giá địa phương. Đổi làm mình trước kia tới nơi này, e sợ một hồi thuyền sẽ bị đông cứng ra cảm mạo sốt cao. Mà dù cho bên cạnh có vài tên một đời mới vật thí nghiệm bảo vệ, Tateshi Aoi trong lòng vẫn như cũ lo sợ bất an. Không riêng là nhờ vào lần này tương đương với là xâm lấn, hành động. Còn có sắp sửa đối mặt không biết kẻ địch. Có điều không có cách nào lựa chọn. Tokyo phương diện đều quyết định là muốn phái chính mình. Hơn nữa hiện tại đã là đến Lucia cảnh nội. Không có đường lui. Dầm, cửa máy bên trong có ba chiếc quân dụng địa hình xe nổ vang xông lên lục địa. Này ba chiếc trên xe mang theo sung túc vật tư tiếp tế. Sắp sửa chống đỡ lấy mấy người bọn họ đi tới mục tiêu điểm. Lên xe, phải, ngồi ở đóng kín trong xe. Tateshi Aoi mới xem như là cảm nhận được một chút ấm áp. Lần này là nhanh chóng hành động, nhất định phải trước ở những kia nhân vật khủng bố. Vật tư tiêu hao hết tất trước đem đồ vật bắt được tay. Không phải vậy lấy bọn họ tiểu đội này sức mạnh, đụng tới Akatsuki thành viên khẳng định là toàn quân bị diệt. Binh quý thần tốc, muốn đánh đối phương một trở tay không kịp. Hơn nữa Kanbara Satoshi đám người bị điều đi America, Moribe Takeo đánh mất sức chiến đấu. Misa ở trên hải đảo, chính là đảo quốc quan phủ siêu phàm sức mạnh thời khắc yếu đuối nhất. Bởi vậy mới bất đắc dĩ vì đó đem Tateshi Aoi đẩy tới trước không châu bắt chó đi cày. Này có thể cùng Tateshi Aoi cho tới nay kỳ vọng trong bình tĩnh đi tới quyền mưu con đường sinh. Hoặc không giống nhau, quá điên cuồng, hít hơi, Tateshi Aoi móc ra thần thụ đại nhân đưa cho thần tính lá cây. Lá cây mũi nhọn chỉ hướng phía tây bắc hướng về. Theo xe cộ sóc này lá cây mũi nhọn chỉ cũng sẽ tùy theo lắc lư. Có điều chỉ về mục tiêu như cũ sáng tỏ. Cùng đảo quốc thời điểm so với, đã đổ bộ Lucia sau lá cây ánh sáng tăng lên không ít. Nhìn dáng dấp là khoảng cách càng gần ánh sáng càng cao. Càng nhanh càng tốt, càng nhanh càng tốt. Nhìn ngoài cửa sổ liên miên tuyết lớn, Tateshioi cẩn thận từng ly từng tí một nâng lá cây. Làm xong này bút buôn bán lớn sau, nàng nhất định phải hướng về quan phủ phương diện yêu cầu nghỉ ngơi. Lucia Sara nước Cộng Hòa, hơn 3 triệu cây M2 thổ địa, chỉ sinh sống 1 triệu nhân khẩu. Vùng đất này tuyệt đối có thể xưng tụng là hoang vắng. Nơi này hầu như mỗi một tấc đất đều là vĩnh cửu vùng đất lạnh mang. Rộng lớn khu vực ngoại trừ trên địa đồ bỏ thêm vào sắc khối ở ngoài. Tác dụng to lớn nhất liền không gì bằng cho tiến công kẻ địch kéo dài đường tiếp tế. Tạo thành tiếp tế khó khăn, mà hết thảy thành trấn, hoặc là nói điểm tụ tập cũng đều cơ hồ phân bố ở ghi nắm ven sông dây. Nếu có thể chịu đựng được hiếm thấy cao hàn, nơi này tuyệt đối là tốt nhất ẩn cư địa điểm. Hô ha, một cái tóc vàng mắt xanh cô nương dẫm trồng tuyết vùng đất lạnh chậm rãi hướng về nhà đi. Đến, từ trường học đến thôn trang đoạn này đường gồ ghề nhấp nhô. Chờ đến mùa hè thời điểm nơi này sẽ biến thành đáng sợ lầy lội đường. Tòng quân sự tình mức độ tới nói, tuyệt đối là kẻ địch hành quân ác mộng. Hơn nữa nếu như quá muộn, nói không chắc ở trên đường còn sẽ đụng phải sói hoang như vậy sinh vật nguy hiểm. Lấy Sara nước Cộng Hòa toàn cảnh đều là nguyên sinh thái rừng rậm hoàn cảnh tới nói. Gặp phải sói hoang cái gì cũng chỉ là lơ là chuyện bình thường. Coi như là puma, gấu, qua lại cũng chẳng có gì lạ. Có lúc vì bảo đảm thôn trang an toàn, còn có thể có kế hoạch săn giết xung quanh hoang dại động vật. Xung quanh cái kia thôn trang ngẫu hoặc truyền ra ai ai bị dã thú tập kích. Cũng là hàng năm đều có sự tình. Doloia năm nay là 8 lớp, lấy Lucia 11 năm học chế tới nói. Khoảng cách tốt nghiệp còn có thời gian 3 năm. Đến thời điểm trải qua cuộc thi là có thể thăng vào đại học. Có điều lấy Sara nước Cộng Hòa giáo dục trình độ cùng cơ kiến tới nói, coi như có thể thăng vào đại học, trong ngoài giao thông cũng gay gâu vô cùng. Mỗi lần ra ngoài đến trường đều sẽ là to lớn dằn vặt. Nói không chắc một ngày một đêm đều vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm Sara nước Cộng Hòa phạm vi. Nếu như ngồi nữa cháy xe đi ngàn đỉnh chi thành, mấy ngày mấy đêm hạ xuống với tinh thần, thân thể đều là trọng đại gian vặt. Phần lớn dân bản xứ đang tiếp thu xong giáo dục bắt buộc sau đều lựa chọn làm công tác. Tiếp tục làm đời đời kiếp kiếp công tác. Truyền thống cá maki cùng mộc nghiệp. Ngược lại cơ bản không cần cùng ngoại giới tiến hành tiếp xúc. Cũng không có cái gì đáng giá phàn so với địa phương. Thân thích người quen nhóm đều qua bình thường nhất cuộc sống đơn giản. Tất cả đối với tiền tài nhu cầu đều giảm thiểu đến thấp nhất. Mà coi như là trong thôn nhà, cũng đa số là dùng viên mộc chế tác. Ngay tại chỗ lấy tài liệu, những này ở bên ngoài có thể bán ra giá tiền nguyên sinh gỗ ở các nàng thôn trang xung quanh tùy ý. Có thể thấy được, so với bê tông đều muốn tiện nghi. Thật muốn đi ngàn đỉnh chi thành nhìn, tốt nhất còn có thể nơi đó công tác sinh hoạt. Dolophia lắc đầu, ảo tưởng trên TV trên Internet chứng kiến ngàn đỉnh chi thành cảnh tượng. Cho nên nói các tổ tông tại sao muốn tới nơi này, lại không phải là bị đi đày tội phạm, càng muốn tới đây rặng rét căm căm nơi. Đáng tiếc từ nơi này đến ngàn đỉnh chi thành, đầy đủ mấy ngàn cây em. Dù cho ngàn đỉnh chi thành cũng không phải là toàn cầu phồn hoa thành thị. Nhưng đối với Dolophia tới nói cũng là trên trời đô thị giống như. Phồn hoa cảnh tượng nhất định chỉ có thể ở trên màn ảnh nhìn thấy. Trong thôn trang không ít người đời này đừng nói đi ngàn đỉnh chi thành. Coi như là Sara nước Cộng Hòa phạm vi đều không có từng đi ra ngoài. Một tiếng sinh ở vùng đất lạnh. Bên trong vùng rừng rậm cần mẫn khổ nhọc kiếm ăn, Sara nước Cộng Hòa đại đa số khu dân cư đã không thể nói là ở nông thôn đơn giản như vậy. hoàn toàn chính là ở văn minh hoang mạc ngẫu nhiên xuất hiện mấy nhân loại. Đột ngột, không hợp hoàn cảnh, nhất định phải làm cho người trong nhà ủng hộ ta sau khi tốt nghiệp đi ngàn đỉnh chi thành. Không phải vậy đi cái khác, thành phố lớn cũng được. Loại này địa phương quỷ quái tuyệt đối không. Tiếp tục chờ được nữa. Nói Dolophia bước chân càng lúc càng nhanh. Nơi này là cao vĩ độ khu vực. Trời tối cực sớm, nhân loại có thể ở nơi như thế này sinh tồn được. Hà con rất là nhờ có khoa học kỹ thuật sức mạnh. Tuy rằng con đường này đi rồi mười mấy năm, nhưng cái khó bảo đảm không hội ngộ lên cái gì bất ngờ. Nàng đã có thể nhìn thấy thôn trang nhà gỗ nhỏ. Những này xa xôi khu vực thôn trang nhân khẩu không nhiều. Cũng chính là mấy chục hộ hơn 100 hộ người. Lẫn nhau phòng ốc đều chiếm lớn diện tích bãi cỏ vườn trái cây. Hoàn toàn là họa sĩ. Thi nhân sáng tác dưới điển viên phong quang đỉnh cao. Là đáng giá ca ngợi dùng để phê phán thành thị nhân loại lý tưởng sinh hoạt. Tuy rằng nhìn qua tràn ngập tình thơ ý họa, nhưng một toàn bộ nhà thêm đình viện giá cả khả năng liền ngàn đỉnh chi thành WC cũng không mua. Nổi, chỉ là đi tới. Doloia phát hiện ngày hôm nay làng cùng thường ngày không giống. Trên đường lặng lẽ, như là đang tránh né lạnh giá. Cuộn mình tiến vào ấm áp trong nhà, cho dù gần nhất khí trời trở nên lạnh giá, cũng không đến nỗi không người bình thường khuếch đại đi, dưới không mấy chục độ thời điểm đại gia không còn đều là sinh long hoạt hổ ở trong nhà gỗ nhỏ phao. Tắm nước nóng, ngay ở Dolophia mới vừa phát hiện không đúng thời điểm, bên cạnh nhà gỗ cửa phòng đột nhiên đẩy ra, một bàn tay lớn kéo lại cổ áo của nàng. Bàn tay lớn cường mà mạnh mẽ, xuất hiện cũng rất là đột nhiên. Dolophia một hồi bị vứt đến cả sảnh đường nhiệt khí trong phòng. Trong nháy mắt ấm áp làm cho nàng không nhịn được nghĩ một cái hắt hơi. Valerie đại thúc đẩy ra trên miệng lông bù xù bàn tay lớn. Dolophia nghi hoặc nhìn phía sau râu ria rậm rạp thúc thúc. Làm sao? Valerie cũng là trong thôn cư dân. Bàn về quan hệ lên Dolophia cùng Valerie đại thúc nhà còn quan hệ thân thích. Một cái làng liền cỡ như vậy, đại gia lẫn nhau hiểu biết cũng là bình thường. Chỉ là trong ấn tượng nhất quán vui cười hớn hở Valerie đại thúc hiện tại sắc mặt nghiêm túc. Quá khác thường, trên người cũng không có xông người mùi rượu, không phải say rượu trạng thái. Đừng lên tiếng, Valerie làm cái im lặng thủ thế. Ngón tay chỉ vào một bên ngoài cửa sổ. Doloia theo ngón tay nhìn sang. Là một con kuma, gấu, màu trắng kuma, gấu. Hơn nữa này kuma, gấu, thân thể to lớn. So với Dolophia xem qua hoang dại gấu ngựa phải lớn hơn nhiều. Đây tuyệt đối chính là gấu Bắc Cực. Nó chính di chuyển thân thể to lớn tìm kiếm nhà gỗ ở ngoài trồng chất đồ vật. Nhìn dáng dấp là đang tìm kiếm có hay không cái gì có thể no bụng đồ ăn. Đồng thời cái kia nhà gỗ chính là mình nhà. Cha mẹ cùng đệ đệ tựa hồ ngay ở trong nhà gỗ. Gấu Bắc Cực đều xuôi nam tiến vào nhân loại thôn trang tìm đồ vật ăn. Đây rốt cuộc là hoàn cảnh sinh tồn ác liệt đến tình huống thế nào? Dolophia càng kiên định chính mình. Muốn trốn khỏi thôn trang. Đi thành phố lớn sinh hoạt dự định, thành phố lớn ven đường cho tới thiếu không lại đột nhiên xông tới sói hoang gấu Bắc Cực. Cũng không cần lo lắng sẽ bị cái gì kỳ kỳ quái quái ra thú ngậm đi. Thành thị nhân sinh hoạt địa phương thực sự là ma huyễn. Trên thế giới thật sự có cái loại địa phương đó à? Còn có một con, Dolophia khóe mắt lại liếc về một con gấu Bắc Cực, thân thể ít hơn. Nói không chắc là giống cái, cũng khó nói là vị thành niên cá thể. Không ngừng hai con, ngươi xem bên kia, trong thôn xác thực không chỉ hai con gấu Bắc Cực, còn có đồng loại của hắn kẻ săn mồi du đãng. Lấy Dolophia kiến thức, hiện đang phát sinh hình ảnh đủ để lên toàn quốc tính tin tức. Đây là gấu Bắc Cực ở tiến công làng sao? Dolophia há to miệng. Nhìn trong thôn du đãng một con lại một con gấu Bắc Cực. Tuy rằng trên Internet đều là trêu chọc Lucia người cùng Kuma Gấu, trong lúc đó tương sinh tương khắc quan hệ. Kuma Gấu nhìn thấy Lucia người sẽ đi vòng đi. Tin tức bên trong cũng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít hài sự tình. Nhưng trên thực tế nào có như vậy ôn nhu cảnh tượng. Không phòng hộ người bình thường đối mặt bạo nộ hùng loại. Chỉ có bé ngoan bị bắt giết phần. Dù cho là mới vừa ngủ đông xong xuôi. Nằm ở gầy yếu nhất trạng thái Kuma Gấu. Một cái tát xuống cũng có thể tước mất nhân loại nửa tấm mặt. Mà cầm trong tay súng săn khoảng cách gần công kích một đầu thành niên gấu Bắc Cực. Đều nói không chắc sẽ bị gấu Bắc Cực giết ngược lại. Kuma, gấu, hay là không phải cùng trọng tài dưới sức chiến đấu mạnh nhất kẻ săn mồi. Nhưng thiên nhiên lớn chính là đẹp, thể trọng chính là sức mạnh. Thành niên nam tính gấu Bắc Cực trọng tài bảo đảm có thể xưng bá lục địa ăn thịt giới. Gấu Bắc Cực tay xé sư tử con hổ tuyệt không phải đùa giỡn. Vì lẽ đó dù cho trong thôn có người nắm giữ súng săn. Nhưng không đến bước cuối cùng. Cũng không ai dám nổ súng đi liều mạng một lần. Chờ đám này Kuma, gấu, ăn uống no đủ sau khi liền sẽ rời đi đi. Coi như làm là làng năm xưa bất lợi, mới chọc tới những này khủng bố đám gia hỏa. Ba ba, ta đã báo cảnh sát. Valery nhi tử cầm điện thoại di động, hiếu kỳ nhìn ngoài cửa sổ du đáng gấu Bắc Cực. Trong điện thoại cảnh sát nghe được gấu Bắc Cực tiến công, thời điểm tràn ngập mê hoặc. Có điều vẫn là ứng ấy sẽ mau chóng xuất cảnh, chỉ là lấy Sarah nước Cộng hòa hoang vắng tình hình. Xuất cảnh cảnh sát chạy tới không biết muốn thời gian bao lâu. Này đối với hắn mà nói là một lần mới mẻ trải nghiệm. Đại khái tương tự với ở vườn thú bên trong xem quý hiếm động vật biểu diễn. Bất quá lần này bị phong ở nhà bên trong xem xét không phải động vật. Mà là chính bọn hắn. Ba ba, chúng nó hội công kích chúng ta sao? Sẽ không? Valery nói từ trong phòng móc ra súng săn ôm ở trước ngực. Hắn khi còn trẻ không có đã từng đi lính. Có điều ở săn thú phương diện rất là có một tay. Chỉ cần chúng ta trốn ở trong phòng liền không có vấn đề. Kuma, gấu, là một loại rất thông minh động vật. Lucia mặc dù đối với súng ống cũng có nhất định quản chế. Nhưng như bọn họ loại này gia nhập liên minh nước Cộng hòa dưới trời cao hoàng đế xa khu vực. Quan phủ quản khống tay hữu tâm vô lực. Ở chỗ nguy hiểm như vậy sinh tồn. Dùng súng ống phòng ngự dã thú là tất yếu. Có thể nơi này tại sao có thể có gấu Bắc Cực. Doloia đã là thành thục học sinh trung học. Tự nhiên biết gấu Bắc Cực sinh hoạt tập tính. Loại này Kuma, gấu. Chỉ sinh sống ở Bắc Cực phạm vi, chỉ có mùa hè thời điểm mới tình cờ bò lên trên lục địa. Không phải gấu Bắc Cực đối với lục địa đồ ăn không có hứng thú, mà là nó hình thể tuy lớn, sức chiến đấu tuy mạnh, nhưng căn bản không cạnh tranh được cùng sinh thái vị thân thích gấu ngựa. Gấu ngựa Kuma, gấu, nhiều sức mạnh lớn. Vô số năm trước vốn là gấu ngựa nhóm đem gấu Bắc Cực bước đến trên đảo. Gấu Bắc Cực cuộn mình ở khối băng lên như là kẻ đáng thương bình thường. Lại như là có con hổ tụ tập địa phương liền sẽ không có sư tử. Vô lực cùng gấu ngựa nhóm cạnh tranh. Ai biết, Valery xếp đặt dưới súng săn. Hiện ở thời đại này, xuất hiện gì đó quái sự không đều là chuyện rất bình thường. Chính là chim cánh cụt kết bè kết lũ. Ở trên đường đi Nga bước cũng không cần trách móc. Dolovia lấy điện thoại di động ra quay chụp. Bên ngoài hình ảnh, tuy rằng không phải cái gì siêu phàm tồn tại chiến đấu, nhưng loại tình cảnh này cũng vẫn là rất thu hút ánh mắt. Ngày mai đến trường có thể thổi chừng mấy ngày. Có điều ngay ở Dolovia tập trung tinh thần quay chụp thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền ra một tiếng gấu lớn rít gào. Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, nàng cầm điện thoại di động tay đều không nhịn được nới lỏng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.